Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, Sở Trước đang cùng Sở Ra một cái bàng chi nữ hài tán gẫu. Đột nhiên nghe được trong đám người phát ra sao động, nàng hộ tống mọi người ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái mặc phấn màu lam quần áo nữ hài ở một đám đứa nhỏ vây quanh hạ đi tới. Đồng dạng là 10 tuổi, nhưng này nữ hài vóc người thon dài. Đen sẫm tóc chát thành hai cái song nha kế, phát gian quấn quýt lấy màu xanh nhạt đoạn mang, cắm chân châu băng đô, hình giọt nước dày kết cúi đến bên má, nổi bật lên kia má phấn tươi đẹp đáng yêu, nhưng mà kia tinh xảo mặt mày lại có chút lãnh đạm. Bất cẩu ngôn tiếu, bị một đám người vây quanh mà đến, bộ pháp vững vàng, vẫn chưa hiện ra đắc ý hoặc kiêu căng sắc, nàng là tộc trưởng tiểu nữ nhi Sở Thanh Từ. Nghe nói là một cái trời sinh ngự thú sư, thuở nhỏ cực có thú duyên, rất nhiều yêu thú đều đối nàng thập phần thân cận, Sở Nguyệt nhỏ giọng cùng Sở Trước nói. Sở Trước liếc nhìn nàng một cái, chỉ thấy bộ dáng đáng yêu tiểu cô nương trên mặt lộ ra hâm mộ thần sắc. Không chỉ có hâm mộ Sở Thanh Từ có được tốt xuất thân, càng hâm mộ thiên phú của nàng, Sở gia là Tấn Thiên Đại Lục có tiếng ngự thú thế gia. Trong huyết mạch trời sinh còn có thú duyên, đại đa số nhân có thể ở thí nghiệm khi khế ước đến yêu thú. Đối bọn họ về sau trưởng thành có thật lớn trợ giúp. Sở ra có được một loại đặc thù khế ước quyển trục. Này đó khế ước quyển trục chỉ có Sở thị bộ tộc huyết mạch mới có thể sử dụng. Có thể khế ước đến theo nhất giai đến 12 giai yêu thú. Đây là Sở gia tổ tiên lưu truyền xuống tới một loại khế ước phù văn vẽ mà thành quyển trục. Cứ nghe Sở gia tổ tiên từng cùng rất nhiều yêu thú tổ tiên định ra hiệp nghị. Nhưng có được Sở thị huyết mạch hậu nhân cùng chúng nó hậu đại khế ước. Ứng Sở thị hậu nhân huyết mạch triệu hồi mà đến, trải qua mấy trăm vạn năm phát triển, rốt cục hình thành Sở gia ở Tấn Thiên Đại Lục bên trong ngự thú thế gia danh hiệu. Vì thế liền có quy định. Mỗi một cái có được tu luyện tư chất Sở thị con cháu mỗi đến 10 tuổi, liền có thể bắt đầu thí nghiệm tư chất, có được thú duyên người, có thể khế ước đến thuộc loại bản thân yêu thú, Sở ra khế ước yêu thú, chú ý là cá nhân thú duyên, trời sinh có được thú duyên nhân, có thể khế ước đến một cái cao giai yêu thú, ngược lại thú duyên kém, có thể khế ước đến một cái tam giai yêu thú cũng đã rất giỏi. Nếu chỉ có thể khế ước đến một cái nhất giai, nhị giai, đời này chỉ có thể dừng lại cho ngưng mạch cảnh, cùng đê giai võ giả không khác, gặp Sở Trước không nói gì. Sở Nguyệt đột nhiên nhớ tới nàng là ở Lăng Dương Sở gia lớn lên đích chi. Tự nhiên biết Sở Thanh Từ là ai, không khỏi trên mặt vi nóng, chính muốn nói cái gì, chỉ thấy trước mặt tiểu cô nương ôn hòa nhìn qua. Như vậy ánh mắt, thật dễ dàng liền vuốt lên nhân trong lòng xấu hổ. Sở Nguyệt cảm thấy này kêu Sở Trước nữ hài tử thật sự là cái ôn nhu lại săn sóc hảo nhân. Đúng rồi, ta đến Sở gia có mấy ngày, giống như đều chưa từng thấy ngươi đâu, Sở Nguyệt còn nói. Sở Trước lại cười nói, ta luôn luôn ở trong sân tu luyện, rất ít xuất môn, nghe nói như thế. Sở Nguyệt không khỏi khẽ thở dài. Sở Trước, ngươi thực rất giỏi, ngươi nhất định sẽ rất lợi hại. Không giống ta, ta bình thường có chút ham chơi, rất ít hội dụng tâm tu luyện, hiện tại mới tiên thiên nhị trọng. Cha mẹ ta thường xuyên mắng ta là lười nha đầu đâu, Sở Trước nghe Sở Nguyệt lời nói. Thỉnh thoảng phụ họa một câu, làm cho người ta cho rằng nàng nghe được thật nghiêm cần. Kỳ thực tâm tư đã không biết chạy nơi nào, trùng sinh vài ngày nay. Nàng luôn luôn ngoạ ở trong sân chân không rời nhà, tỉnh lại đời trước sự tình, kiêm nhận bản thân trùng sinh chuyện. Hôm nay là nàng trùng sinh sau lần đầu tiên nhìn thấy này đó đã từng cố nhân. Liếc mắt nhìn qua, rất nhiều gương mặt đều là nhận thức, thậm chí nàng có thể nói ra bọn họ về sau vận mệnh. Bọn họ hội đi đến kia một bước, thời gian trôi qua rất nhanh. Làm Sở gia tộc trưởng Sở Nguyên Hạo đi đến quảng trường khi thí nghiệm rất nhanh sẽ muốn bắt đầu, một đám đứa nhỏ khẩn trương xem hắn, Sở Nguyên Hạo ấn lệ nói vài câu mở màn nói, sau đó rất hòa ái trấn an này đàn khẩn trương đứa nhỏ. Chúng ta sở ra nãi ngự thú thế gia, chỉ cần sở ra huyết mạch đều có ngự thú thiên phú. Đại gia tận lực thoải mái, tin tưởng các ngươi đều có thể khế ước đến cùng các ngươi thuộc tính tướng khế ước thú. Liên tính không có khế ước đến yêu thú cũng không quan hệ. Còn có thể lựa chọn võ giả lộ, con đường tu luyện đủ loại kiểu dáng, cũng không bắt cho ngự thú sư nhất hệ, tin tưởng mặc kệ các ngươi lựa chọn kia một con đường. Các ngươi đều sẽ trở thành rất giỏi nhân, một đám đứa nhỏ quả nhiên không có khẩn trương như vậy. Bất quá chịu hoàn cảnh ảnh hưởng, này đó đứa nhỏ vẫn là hy vọng trở thành ngự thú sư. Sở gia nhân, trời sinh liền có được thú duyên, trở thành ngự thú sư là bọn hắn mục tiêu cùng nguyện vọng. Tiếp theo tiếp tục thuyết minh thí nghiệm phương thức rất đơn giản, chỉ cần hướng thí nghiệm thạch lý đưa vào nguyên khí, biện đừng thuộc tính, tiếp theo đi lĩnh một chương cùng thuộc tính tương xứng khế ước quyển trục. Ở quyển trục thượng dò thượng bản thân huyết, liền có thể triệu hồi thuộc loại bản thân khế ước thú. Một đám đứa nhỏ xếp hàng, chờ đợi sắp tới quyết định bọn họ tương lai cả đời vận mệnh. Đầu tiên thí nghiệm là đích chi đứa nhỏ, phụ thân của sở trước là đích chi ngũ phòng đời thứ ba. Ở không có ở riêng phía trước, sở trước coi như là đích chi, vì thế cùng một đám mặc ngăn nắp lượng lệ đứa nhỏ xếp ở cùng nhau. Ấn bối phận cùng ở trong gia tộc xếp hàng. Này chủ trì thí nghiệm sở ra ngự thú sư cùng võ giả nhìn đến xếp hạng trong đám người vóc dáng. Thấp tiểu cô nương, thần sắc không có gì biến hóa, mặc kệ là đích chi vẫn là bàng chi, cũng không thể làm được hoàn toàn công bằng, cho dù là tương đối giàu có đích chi, cũng có một chút đứa nhỏ không có cha mẹ che chở. Chỉ có thể bản thân dẫy dụa sinh tồn xuống dưới, tuy rằng rất lãnh khốc. Nhưng điều này cũng là một loại thật thông thường sinh tồn khảo nghiệm mini cá lớn nuốt cá bé là tấn thiên đại lục đặc sắc, thí nghiệm rất nhanh sẽ đến sở trước này đồng lứa. Đầu tiên lên sân khấu là tộc trưởng sở Nguyên Hạo ít nhất nữ nhi sở Thanh Từ. Sở Thanh Từ thong dong đi lên phía trước, đưa tay đặt ở kia khỏa thí nghiệm thạch thượng, rất nhanh thí nghiệm thạch liền sáng lên vài miếng hình thoi bông tuyết. Là băng hệ phụ trách thí nghiệm cửu trưởng lão nói. Sở Thanh Từ thần sắc vẫn như cũ bình thản, làm tộc trưởng chi nữ, riêng về dưới đã sớm thí nghiệm quá, biết bản thân là cái gì thuộc tính. Tiếp theo nàng đi đến cách vách bình đài, nơi đó đã bày biện một chương sở ra đặc hữu khế ước quyển trục. Quyển trục thượng hữu thần bí ký hiệu, lưu động điệu thấp nội liễm hoa quang. Sở Thanh Từ đưa tay từ một bên võ giả dùng châm thư phá ngón tay. Đưa ngón tay trên đầu thấm xuất ra huyết châu tích lạc đến khế ước quyển trục thượng. Trên quảng trường sở hữu đứa nhỏ đều nhịn không được nín thở nhìn qua. Sở Thanh Từ từ khi ra đời khởi, liền truyền ra thiên tài danh hiệu, là sở gia này một thế hệ có tiếng tiểu thiên tài. Hiện thời bất quá 10 tuổi chi linh. Đã tu luyện đến tiên thiên cửu trọng cảnh giới, tất cả mọi người biết của nàng thú duyên vô cùng tốt. Tương lai tiền đồ vô lượng, muốn biết sở Thanh Từ hội khế ước ra cái gì dạng yêu thú. Kia giọt máu rơi xuống khế ước quyển trục thượng, huyết hạt châu chậm rãi sũng nước đi vào. Rất nhanh quyển trục liền sáng lên một đạo hỗn huyết sắc linh quang. Đây là quyển trục bên kia yêu thú ứng khế ước giả triệu hồi sinh ra linh quang. Linh quang sáng có 10 tức tả hữu, rốt cục tát, ánh mắt mọi người đều rơi xuống khế ước quyển trục thượng. Chỉ thấy linh quang sau khi lửa tát, khế ước quyển trục thượng xuất hiện một cái cả người màu tuyết trắng tiểu sư tử. Thoạt nhìn vừa sinh ra không lâu, yên tĩnh cuộn mình ở nơi đó, lông xù một đoàn, thập phần đáng yêu, một đám tiểu cô nương nhóm xem kia chỉ tuyết sư, tuy rằng không biết nó là cái gì giống yêu thú. Nhưng trong mắt đã có vẻ yêu thích, là cửu giai băng mục linh sư, phụ trách thí nghiệm cửu trưởng lão kinh hô một tiếng, này quan khán thí nghiệm các trưởng lão ảo ảo đứng lên. Mắt lộ ra kinh dị, tiếp theo mặt lộ vẻ mừng như điên cùng hưng phấn, đã có gần ngàn năm không ai có thể khế ước đến cửu giai đã ngoài yêu thú. Thông thường có thể khế ước đến thất giai cũng đã rất giỏi. xem như có thú duyên. Không nghĩ tới này một thế hệ lại có một cái tiểu cô nương khế ước đến cửu giai băng mục linh sư. Này đại biểu Sở gia ở yêu thú bên trong lực ảnh hưởng cũng không có giảm xuống quá lợi hại. Trong đám người cũng phát ra khe khẽ nói nhỏ. Đều đối Sở Thanh Từ có thể khế ước đến một cái cửu giai yêu thú mà hâm mộ không thôi. Tộc trưởng Sở Nguyên Hạo trên mặt là đè nén không được hưng phấn. Sở Thanh Từ là hắn nữ nhi, có thể có như vậy thành tích, làm phụ thân trên mặt cũng có quang. Bởi vì Sở Thanh Từ khế ước đến một cái cửu giai yêu thú, khiến cho hiện trường không khí thập phần lửa nóng. Sở Thanh Từ bản nhân cũng bị một gã nữ võ giả mang đi. Mà không là giống cái khác đứa nhỏ giống nhau ở lại tại chỗ. Bất quá kế tiếp mấy đứa trẻ, có thể khế ước đến đều chỉ có 3-4 giai yêu thú. Thậm chí có mấy cái trời sinh không có thú duyên, chỉ có thể tiếc nuối đứng ở một bên, cùng đợi một lát một lần nữa thí nghiệm võ giả tư chất. Lựa chọn ra một cái thích hợp bọn họ tu luyện lộ. Sở gia nãi ngự thú thế gia. Đều không phải người người đều có thể khế ước đến yêu thú. Này đó không thể khế ước đến yêu thú đệ tử, lại có tu luyện tư chất, thông thường hội ngược lại đi tu luyện hệ khác, lựa chọn thích hợp bản thân tu luyện đường. Rất nhanh sẽ đến phiên Sở trước, ghé vào cây ngô đồng tượng cắn chân gà yêu thú lập tức đem cắn không sai biệt lắm xương đùi gà đầy. Ra, dướn cổ lên, một đôi dị đồng chớp cũng không chớp. Nhìn xem cực kỳ nghiêm cẩn, Sở trước trên mặt thập phần lạnh nhạt, đời trước nàng đã trải qua quá một lần, đời này chẳng qua là trọng đi một lần trình tự, cho nên nàng căn bản không lo lắng. Sở trước đưa tay đặt ở thí nghiệm thạch thượng, mặt trên là một đạo sóng nước văn, đây là thủy thuộc tính. Tiếp theo nàng đi đến bầy biện khế ước quyển trục bình đài tiên. Vươn tay nhường võ giả dùng châm thư phá ngón tay nàng. Đem huyết giọt đến khế ước quyển trục thượng, quyển trục sáng lên một đạo mang huyết sắc linh quang, ước chừng 10 tức sau, linh quang thối lui, xuất hiện một cái bàn tay đại lục sắc tiểu rùa, phụ trách thí nghiệm cửu trưởng lão mới đầu cũng không có nhìn kỹ. Gặp là một cái bàn tay đại tiểu rùa, cảm giác được rùa trên người thủy thuộc tính hơi thở, đang muốn nói ra nó giống, về sau phát hiện không đúng, bỗng nhiên đứng lên. Tiểu rùa mai rùa là một loại xinh đẹp màu xanh bóng sắc. Nhưng cẩn thận nhìn, có thể nhìn đến mặt trên một ít tinh tế màu bạc văn lộ. Hình thành một bộ huyền ảo đồ án. Cửu trưởng lão ánh mắt trừng lớn, trừng mắt kia con rùa. Không có nghe đến cửu trưởng lão báo ra yêu thú tên. Ở đây mọi người nhịn không được nhìn qua. Cửu trưởng lão nhìn thật lâu. Lâu đến hiện trường mọi người nhịn không được thăm dò quan khán. Ngay cả vài cái nguyên bản bình chân như vải tọa ở một bên trưởng lão cùng tộc trưởng đều nhịn. Không được đi theo nhìn chằm chằm kia con rùa nhỏ. Sau một lúc lâu, cửu trưởng lão rốt cục xác định này con rùa nhỏ giống. Trên mặt thần sắc đổi tới đổi lui. Cuối cùng biến thành một loại đè nén mừng như điên. Là thập giai nguyên đồ huyền quy. Trưởng lão tiêm tiếng nói kêu đứng lên. Nháy mắt, toàn bộ quảng trường thập phần yên tĩnh. Mà này yên tĩnh qua đi, là ầm ầm bạo vang, mọi người khiếp sợ xem ghé vào khế ước quyển trục thượng kia con rùa nhỏ. Có thể là mới ra xác không lâu, bị khế ước lực triệu hồi đi lại khi, tiểu rùa còn có chút mơ mơ màng màng, ngơ ngác nằm sấp ở nơi đó. Một đôi đậu đen mắt không có thần thái, hiện ra một bộ ngốc manh bộ dáng, tất cả mọi người nhịn không được muốn đến gần một điểm quan khán. Rốt cục nhường kia con rùa nhỏ bị kinh hách đến, theo bản năng tìm kiếm đem nó triệu hồi tới được khế ước nhân. Chậm chậm hướng nàng đi qua, Sở trước khóe miệng hơi hơi gợi lên, trong mắt lộ ra khoái trá ý cười, đưa tay mặc nó trèo lên chính mình tay. Huyền Nguyên, chúng ta lại gặp mặt, nàng ở trong lòng nhẹ nhàng mà nói, trên mặt cũng là một bộ trầm tĩnh bộ dáng, sau đó xoay người đối mặt sở hữu tầm mắt. Mặc kệ là khiếp sợ, vẫn là hâm mộ, hoặc là ghen tị, nàng đều thản nhiên mà chống đỡ. Hết chương.